Phong Thần Châu, chương 2198, ngược lại là ta nhìn lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Húc bây giờ lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn nhầm rồi, vậy mà lại là Sâm Vương, không rạch bên ngoài ra thì căn bản chẳng thể nhìn ra được, Tần Ninh vậy mà lại có thể xác định được, Tần công tử, bây giờ, cô gái trẻ mở miệng nói, tại hạ Vạn Khuynh Tuyết thay mặt các chủ Ninh Húc xin lỗi Tần công tử, lúc này Vạn Khuynh Tuyết nhàn nhạt đáp. Ninh Húc các chủ, còn không xin lỗi, là tại hạ đường đột rồi. Ninh Húc bây giờ chắp tay nói, Vạn Thiên các chúng ta trả giá 220 vạn linh thạch cấp trung để mua gốc thiên sâm yêu linh này, 20 vạn kia xem như là bù đắp cho Tần công tử, vừa dứt lời liền lấy ra 20 vạn linh thạch cấp trung, 20 vạn đủ để mua một món pháp khí nhập phẩm đấy, đại khí. Tần Ninh nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, ngược lại ngươi biết làm ăn chút đấy. Có phần giống với Vạn Nhất Thiên, lão tổ của Vạn Thiên Các, 9 vạn năm trước là vương giả ngạo nghễ trong thiên hạ. Trước đây, cũng chính ông ấy đã dẫn dắt Vạn Thiên Các trở thành đệ nhất các ở đại lục Vạn Thiên, được người khác gọi là Nhất Vương. Một chữ vương này đủ để thấy được sự mạnh mẽ của người này, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà manh khóe cũng thấu trời. Bây giờ Tần Ninh nhắc đến cái tên này ngược lại trông có vẻ rất nhẹ nhàng thản nhiên, Ninh Húc bây giờ hoàn toàn ngây ngốc. Lão tổ Nhất Vương là các chủ xuất sắc nhất của Vạn Thiên Các. 9 vạn năm qua nào có ai nghe thấy cái tên này mà không biến sắc cơ chứ? Vậy mà Tần Ninh lại hoàn toàn chẳng coi ra gì, mở miệng lại gọi thẳng tên. Nếu như cô họ Vạn vậy thì chắc hẳn là đệ tử trực hệ của Vạn Thiên Các nhì. Tần Ninh tùy ý nói, Vạn Nhất Thiên chắc là vẫn chưa chết nhỉ? Nhưng bên ngoài thì hẳn không phải do hắn quản lý. Các chủ của Vạn Thiên Các bây giờ là ai? Tần Ninh hình như rất quen thuộc với Vạn Thiên Các, Phúc lão bây giờ nhìn về phía Tần Ninh, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần dò xét. Ngược lại là ta nhìn lầm rồi. Cách chương.